Chương 155, Đại Gả Nha Hoàn 7. Phòng bên trong yên tĩnh, đám người kinh ngạc nhìn trước mặt hai người. Mặc dù Diêu Nhu Huyền châm chọc khiêu khích quá phận chút, nhưng là nàng dâu mới gả trước mặt mọi người quăng bàn tay cái gì, QNZ thực làm người giật mình a. Liền cùng ngày đó Sở Vân Lê chính mình mở nắp đầu bình thường, bao nhiêu năm đều chưa nghe nói qua mới mẻ sự. Ngươi dám đánh ta Diêu Nhu Huyền bụng mặt, trong lúc kinh ngạc tràn đầy phẫn nộ. Đánh xong người, Từ Yên Nhi kỳ thật có chút hối hận, nhưng đối đầu với nàng hùng hổ dọa người ánh mắt, lập tức so với nàng giận quá, đánh ngươi ngươi sao thế nói hiệu nói vượng, ta không thể đánh ngươi sao Diêu Nhu Huyền không chút khách khí hỏi lại, ta nói hiệu nói vượng sao nếu không phải ngươi không biết liêm sỉ câu dẫn nhị biểu ca, ngày hôm nay nàng dâu mới gả như thế nào lại là ngươi không phải ta, chẳng lẽ sẽ là ngươi Từ Yên Nhi bên trên hạ đánh giá nàng, đều nói nữ nhân trực giác thực chuẩn. Cô nương này theo đi va ho bắt đầu đối nàng liền không khách khí, hai người trước đó căn bản không quá nhận biết, như vậy lớn địch ý, muốn nói nàng đối với Tần Khải giật không có tâm tư, lừa gạt quỷ đều không tin. Nghe được này cha hỏi, Diêu Nhu Huyền có một tia không được tự nhiên, tối thiểu nhất ta không có như ngươi bình thường, đính hôn còn đối với người khác nhớ mãi không quên, còn không biết xấu hổ đào hôn đừng nói nữa. Sở Vân Lê lên tiếng đánh gãy nàng thao thao bất tuyệt. Này Từ Yên Nhi là cái không tha người, nói thêm gì đi nữa, thế nào cũng phải lại đánh nhau. Có chuyện sau này hay nói, hôm nay quốc công phủ ngày vui, cũng không thể như vậy nha ho nghe lời này. Từ Yên Nhi nhịn một chút khí, cười nhạo nói, ngươi cố ý tại ta ngày đại hỉ đem các nàng đưa đến trước mặt ta, ai biết ngươi ăn cái gì tâm. Sở Vân Lê nhướng mày, nàng xác thực không có ăn cái gì hảo tâm, nhưng Diêu Nhu Huyền như vậy, cũng không phải nàng muốn. Nhìn về phía bên cạnh dọa sợ một đám tiểu cô nương, các ngươi vẫn là đi trong vườn đi dạo đi. Một đám tiểu cô nương xoay người chạy, đợi các nàng đi ra, Sở Vân Lê mới xoay người lại, ta là ngươi tẩu tẩu, mang theo các nàng tới cùng ngươi nói chuyện phiếm hoàn toàn là hảo ý, ngươi không lĩnh tỉnh thì thôi, như thế nào còn nói ta không có ý tô tờ đầu. Tẩu tẩu Từ Yên Nhi ánh mắt nặng nề, nàng cũng là lúc này mới nhớ tới, về sau nàng nhị đẳng nha đầu chính là nàng tẩu tẩu, không chỉ như vậy. Nhân gia vẫn là thế tử phu nhân, về sau quốc công phu nhân. Mà chính nàng, chỉ là nhị phu nhân, nàng từ nhỏ nuông chiều, xuất thân huân quý, bá phủ bên trong trưởng bối đều sủng nàng, thật đúng là không có người nào đã cho nàng khí chịu. Đối với Tần Khải giật một tấm chân tình, là không có nghĩ qua nhiều như vậy, đến lúc này, nàng mới mơ mơ hồ hồ cảm thấy, thân phận có lẽ QNZ rất trọng yếu. Sở Vân Lê đi đến bên cạnh bàn. Nhìn một chút bàn bên trên điểm tâm, mơ hồ có thể thấy được bên trong đậu đỏ, Từ Yên Nhi thường ngày thích nhất ăn đậu đỏ mặn khẩu điểm tâm, đây cũng là Tần Khải giật cố ý làm cho người ta cho nàng chuẩn bị. Đúng a, Sở Vân Lê ngồi xuống, đưa tay cầm lấy một khối cắn một cái, đúng là mặn khẩu đậu đỏ điểm tâm, nàng ăn không quen, miễn cưỡng đã ăn xong, vô vô tay đứng dậy, sắc trời không còn sớm, đệ muội nghỉ ngơi thật tốt, đừng quên ngày mai buổi sáng muốn mời trà. Từ Yên Nhi sắc mặt rất là khó coi, nàng biết Ly Quốc công phủ đám người ngoại trừ Tần Khải giật, đại khái không có người thích nàng. Nói lên kính trà, bị trưởng bối khó xử cũng được, dù sao nghe nói rất nhiều nàng dâu mới gả kính trà lúc đều sẽ bị khó xử, nhưng là đối một cái nha đầu hành lễ, nàng là trưởng tẩu, đến lúc đó nói không chừng còn muốn quỷ khí đến tay run. Nhìn nàng nên ngang rời đi, Từ Yên Nhi hận đến không được, một cái vung đi trong tay bình sứ. Ngay sau đó đổ sứ nát ngồi trên mặt đất thanh âm vang lên, vừa mới đi đến viện tử bên trong Sở Vân Lê nghe được, khỏe miệng nhịn không được câu lên, này đều chịu không nổi, không biết Vu thị cho nàng chuẩn bị bình sứ có đủ hay không. Nàng càng tức giận, Sở Vân Lê càng cao hứng, đi tiền viện tiễn khách thời điểm, tươi cười càng thêm hoàn mỹ. Tân Thiệu Độc triệt để giải, thủ vệ kinh đô an nguy kinh vệ làm cho một, cũng là bởi vì như thế, hôm đó hắn nghe nói thành bên ngoài nạn dân bạo động về sau, mới có thể mang binh trấn áp. Nhắc lên nạn dân, tại kinh thành bên trong gần nhất rất nhiều người đi thành bên ngoài đáp lều nấu cháo trần thai, quốc công phủ tự nhiên khu nở dê có lều, như thế tình hình dưới, Sở Vân Lê lại đơn độc dựng lều liền không tưởng nổi. Cho nên, nàng cầm 5.000 lượng ngân phiếu cho Diêu Thị, xem như chính mình tâm ý lại phân phó người đi chọn mua chăn bông cùng áo dày, chỉ còn chờ thời tiết lạnh xuống đến lúc sau phát ra ngoài. Hôm sau buổi sáng, Ly Quốc công cố ý không hề rời đi, Tần Thiệu cũng thế, chỉ còn chờ tân nhân đến kính trà. Xem ở bên ngoài ngày dần dần lên cao, từ đầu đến cuối không có đợi đến một đôi tân nhân tới, Diêu thị cùng Lao Thái Thái sắc mặt liền không nói, chính là Ly Quốc Công, QNZ không quá cao hứng, Nguyệt Di nương mặt bên trên tươi cười QNZ dần dần miễn cưỡng đứng lên, bí mật làm cho người ta đi thuốc, một nhóm lại một nhóm người lặng lẽ sờ lui ra ngoài, nhưng vẫn là không thể nhìn thấy người tới. Mắt thấy ngày cao lên, Tần Thiệu đứng dậy, ta bên kia có kém chuyện, trà này vẫn là về sau bổ sung đi. Nói xong, người liền đi. Nguyệt Di nương mặt mũi tràn đầy lo lắng, nghĩ muốn mở miệng ngăn, bất đắc dĩ nhân gia căn bản không nhìn nàng, đành phải trơ mắt nhìn người rời đi. Ly Quốc Công hơi có chút bất mãn, lại là đối Nguyệt Di nương, xảy ra chuyện gì Nguyệt Di nương vội nói, hẳn là cũng nhanh đến rồi. Lão Thái Thái từ ma ma đỡ đứng lên, khởi quá sớm, tinh thần không tốt, phải trở về nghỉ ngơi, một chén nước trà mà thôi, khi nào đều có thể bổ. Nguyệt Di nương đuổi tới cửa ra vào, nhưng vẫn là không thể vãn hồi. Diêu thị khỏe miệng hơi câu, nâng chung trà lên che lại bên môi ý cười, có thể nhân gia liền không muốn tới kính trà đâu rồi y, vốn dĩ chúng ta cũng không phải đứng đắn gì trưởng bối phu nhân, ngài lời này quá chu tâm. Nguyệt Di nương một mặt nghiêm nghị, nhìn về phía Ly quốc công già, khải giật ngày bình thường nhất là nghe lời bất quá hài tử, kính trà như vậy quan trọng chuyện, hắn khẳng định là có chuyện làm chậm trễ, nếu như hết thể thuận lợi, khẳng định tới sớm. Diêu thị cười nhạo một tiếng. Nàng bên cạnh ma ma lại nói, thành thân mấy ngày nay nhị công tử mỗi ngày đều tại nhà bên trong, có thế có chuyện gì trì hoãn bất quá là tham hoan. Ma ma Ly Quốc Công lên tiếng cảnh cáo, lại nhìn về phía Diêu thị, người bên cạnh ngươi cu nở dê quá không trang trọng, con dâu vẫn còn. Nói ra những lời này giống kiểu gì? Diêu thị cười lạnh, đứng lên nói, bất quá tiếp một ly con thứ tức phụ trà mà thôi, đợi lâu như vậy không thấy được người, ngươi ngược lại đối ta một trận răn dạy. Ngược lại thành lỗi của ta. Dừng, cha này không uống cũng được. Đứng dậy liền đi, Ly Quốc Công sắc mặt càng phát ra khó coi, luận sự mà thôi. Diêu thị xoay người lại, vậy ngươi như thế nào lại chọn ngày hôm nay cho ta tìm không thoải mái? Bất quá là nghĩ muốn cho người ta chỗ dựa mà thôi. Các ngươi nghĩ muốn hát hí khúc, ta cũng không nguyện ý bồi. Dứt lời, người đã ra cửa. Sở Vân Lê Cu Nở Dê tính toán tìm lý do rời đi được rồi. Nàng cũng không phải là một hai phải uống này chén trà, đã thấy cửa bên ngoài dưới hiên xuất hiện một đôi đại hồng y áo bích nhân cùng nhau vào cửa. Nguyệt Di nương sắc mặt vui mừng, đến rồi. Sau đó, nàng mặt bên trên vui mừng còn không có tràn ra, liền lập tức ngây ngẩn cả người. Đây là thế nào? Đây cũng là Sở Vân Lê hiếu kỳ, chỉ thấy Tần Khải giật mặt bên trên cùng trên cổ, mấy nơi móng tay cào ra đạo đạo vết máu, nhìn ra được còn dùng son phấn che giấu. Bất quá vẫn là rất rõ ràng, thật xa liền nhìn thấy, chí ít mười mấy điều vết máu. Tần Khải giật có chút xấu hổ, nhìn thoáng qua Từ Yên Nhi, buổi tối hôm qua phòng bên trong vào một con mèo, ta đi đuổi thời điểm, kia mèo quá hung. Từ Yên Nhi chứng trạc đàng hoàng, ánh mắt đều không có đảo qua đi. Sở Vân Lê quả thực nhịn không được cười, kia mèo là ai, cu nở dê rất dễ dàng đoán, Nguyệt Di nương mặt lúc ấy liền rơi xuống, kia mèo đâu rồi y. Bắt lấy sao? Tần Khải giật lúng túng ho nhẹ một tiếng, để nó chạy. Nương, vẫn là kính trà quan trọng. Bồ Đoàn bỏ vào quốc công gia trước mặt, nhìn thấy phòng bên trong Lão Thái Thái cùng Diêu thị đều không tại, Tần Khải giật sắc mặt khó coi chút, Từ Yên Nhi cũng không có cái gì cố kỵ, tổ mẫu cùng mẫu thân đâu? Phòng bên trong một mảnh trầm mặc, không có người trả lời. Kỳ thật đợi đến lúc này, ngoại trừ quốc công, cũng chỉ có Sở Vân Lê. Hoàn toàn yên tĩnh bên trong, Từ Yên Nhi hỏi lại, chẳng lẽ là bởi vì ta người mới này không bán phân phối các nàng kính trà? Ly Quốc Công không kiên nhẫn được nữa, cũng không nhìn một chút bên ngoài giờ gì, nhà ai tân nhân như các ngươi chậm như vậy đến cùng muốn hay không kính trà, ta bên kia còn vội vàng. Thực không nhịn được bộ dáng. Nguyệt Di nương bận biểu hướng hai người nháy mắt, Tần Khải giật trước tiên đối Ly Quốc Công quỳ xuống, tiếp nhận bên cạnh nha hoàn đưa lên nước trà, cha, uống trà. Ly Quốc Công tiếp, sau đó là Từ Yên Nhi. Lần trước Sở Vân Lê kính trà lúc, Ly Quốc Công rất là lãnh đạm, lần này càng không cần phải nói, thật là nhận lấy uống một ngụm, thả hương bao, đứng dậy liền đi. Từ Yên Nhi vành mắt thoáng chốc liền đỏ lên, Tần Khải giật lôi kéo nàng đến Nguyệt Di Nương trước mặt. Nguyệt Di Nương trong lòng cũng khó chịu, cái gì mèo, con dâu này quá bưu hãn, vốn nên nói một chút. Nhưng nàng chỉ là cái Di Nương, căn bản không tốt răn dạy, nếu như Diêu thị tại, kia vấn vài câu vẫn được. Lại nghĩ tới Diêu thị sở dĩ rời đi, cũng là bởi vì bọn họ tới quá muộn, lập tức sắc mặt cũng không tốt, tiếp nhận Từ Yên Nhi nước trà về sau, rốt cuộc nhịn không được nói, về sau các ngươi hảo hảo sinh hoạt, có lời gì hảo hảo nói, không thể động thủ, nhất là mặt, này đi ra ngoài đẹp mắt Từ Yên Nhi cắn môi, trừng mắt liếc Tần Khải giật, bi phẫn khó tả. Tần Khải giật không chỉ không tức giận, còn đối nàng cười hạ, nắm tay nàng, lấy lòng ý tứ rõ ràng. Nguyệt Di nương khi a cái ngã ngửa, đây là ở trước mặt nàng đâu rồi y, còn muốn nói nữa lúc, Từ Yên Nhi đã không để ý tới nàng, đến Sở Vân Lê trước mặt. Tẩu tẩu uống trà. Có Nguyệt Di nương chờ làm khó dễ nàng, chạy đến Sở Vân Lê trước mặt thuần túy là có tránh tâm tư, kêu lên này thành tẩu tẩu tựa hồ không có khó như vậy. Sở Vân Lê tiếp nhận, cười cho một đôi vòng tay, dặn dò, ta là trưởng tẩu, đều nói trưởng tẩu như mẹ, ngày sau ngươi có chuyện gì đều có thể tới tìm ta. Có hay không giúp liền khác nói. Một bộ thuyết giáo ngữ khí, Từ Yên Nhi trong mắt lóe lên một tia chán ghét, nhất là nhìn thấy kia đôi vốn nên là nàng vòng tay, càng thấy biết khuất. Nàng đột nhiên phát hiện cái nhà này bên trong, ngoại trừ Tần Khải giật bên ngoài, sở hữu người nàng đều không thích. Nhìn một đôi tân nhân rời đi, Nguyệt Di nương khí đến ngực chập trùng, phân phó nói, đem phủ bên trong mèo toàn bộ đuổi đi ra, một đầu đều không cho lưu, dưỡng không quen đồ vật, dứt khoát đừng dưỡng. Sở Vân Lê rủ xuống đôi mắt, đứng dậy trở về phòng. Đến buổi chiều, nàng đi chính viện. Vào cửa như vậy nhiều ngày, nàng vẫn luôn tại chiếu cố Tần Thiệu, sớm muộn thỉnh ăn đều hướng sau thả. Tần Thiệu cũng là hai ngày phía trước mới phục trước, vốn nên là thỉnh ăn, nhưng mấy ngày nay Diêu Thị đều bận rộn chuẩn bị về vui. Nói đến đây là nàng vào cửa một tháng đến nay lần thứ nhất thỉnh ăn. Cửa ra vào ma ma bẩm báo lúc sau, nhanh chóng ra tới mời nàng vào cửa. Sở Vân Lê vào cửa, Diêu Thị ngay tại phía trước cửa sổ tu bổ nhánh hoa, chính vào cuối thu, kỳ thật không có gì nhánh hoa tu bổ, một bó hoa lại tại dưới tay nàng thời gian dần qua thành hình, nàng trái xem phải xem, xoay người lại hỏi, ngươi cảm thấy còn có những địa phương kia muốn hất tu bổ nhánh hoa tại một ít người xem ra là kiện nhã sự, không ít phu nhân đều biết, Sở Vân Lê lại là sẽ không, nhiều lần như vậy tới, từ lâu sẽ, cầm cái kéo cắt xong hai cảnh. Chợt cảm thấy chỉnh bình hoa rất có ý vị, không hiểu đã cảm thấy đẹp mắt. Thấy thế, Diêu Thị nhìn hai bên một chút bình hoa, lại nhìn về phía Sở Vân Lê ánh mắt bên trong liền có thêm mấy phần hài lòng. Dùng bữa sao theo giúp ta cùng nhau Sở Vân Lê cười ứng. Diêu Thị phân phó nha hoàn bái thiện, lại nghĩ tới cái gì, nói, đi mời nhị thiếu phu nhân tới. Bên kia Từ Yên Nhi tới rất nhanh, vào cửa sau nhìn thấy Sở Vân Lê, có chút kinh ngạc, rất nhanh thu liễm thần sắc. Quy củ thỉnh an, còn tự thân cho Diêu Thị dâng trà thủy. Diêu Thị cu nở dê không có khó xử, phân phó nha hoàn mang thức ăn lên, lập tức con dâu, kia cũng là muốn phụng dưỡng bà dùng nữa, cho nên, Sở Vân Lê cùng Từ Yên Nhi một người một bên đứng, chuẩn bị cho Diêu Thị gắp thức ăn. Đồ ăn lên bàn, Sở Vân Lê đang chuẩn bị đi qua bưng nước cho Diêu Thị xúc miệng, lại nghe nàng nói, Điệp Nhi, ngươi gần đây chiếu cố Thiệu Nhi vất vả, nhanh lên ngồi xuống dùng nữa. Từ Yên Nhi mà đi cầm khăn, vốn là chờ Diêu Thị xúc miệng sau lau miệng, nghe vậy lập tức cứng đờ, nhìn ngồi cùng một chỗ mỉm cười nói chuyện mẹ chồng nàng dâu, trong nháy mắt cảm thấy, phảng phất mình mới là cái hầu hạ người nha đầu. Tác giả có lời muốn nói trưa mai 12 giờ thấy nha.